sĩ cái bài giảng của chúng tôi đợt này là giảng cái bài Kiếm Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Bài này chúng tôi đã có giảng một lần trước rồi, bao giờ đó tôi quên cũng nhớ cái ngày giờ đó mà đã giảng. Ngày nay trở về tìm niệm kinh xong thì tôi thấy sắp nghĩ cái bài này là cái bài rất là chí yếu cho cái người tu thiền muốn thấy được cái đạo chân thật sẵn ở mình thì cần phải hiểu cho thấu đáo, cho nên tôi giảng lại. Tuy nhiên ngày trước giảng và ngày nay giảng thì cũng có những đôi phần khác nhau, quý vị khác chú ý thì mới thấy. Tôi biết trong đây đa số Phật tử là người mới mà nghe cái bài giảng này chắc khó hiểu lắm, nhưng mà thôi thì thấm được nhiều tốt với nhiều, cho nên tôi không còn thời gian để giảng từ thấp lên cao được, để quý vị thông cảm cho. Trước khi giảng, chúng tôi đọc sơ tiểu sử của Thiền Sư Huyền Giác cho quý vị biết đại cương. Thiền Sư Tỉnh Gia Huyền Giác là con nhà họ Đới ở châu Âu, thời nhỏ học tập kinh luận và chuyên rộng về các chỉ quán của phái Thiền Thai, kế do sanh sinh Di Ma, nó đủ để Di Ma cạnh mà tâm địa phát sáng. Tình cờ có học trò của Sư Huệ Năng là thầy Nguyệt Sách, họ đi thăm tìm đến, hai người trò chuyện hăng say. Sách nghe Giác nói lời nào cũng thầm hiệp với Yến Chư Tổ, về mãi rằng nhân giả được pháp với thầy nào. Giác đáp: tôi nghe kinh luận phương đẳng, mỗi mỗi đều có thầy truyền dạy, sao do kinh Di Ma mà ngộ được tâm Phật, nhưng chưa có người chứng minh cho. Sách nói: từ thời Phật Quang Vương trở về trước thì được, nhưng từ thời Phật Quang Vương trở về sau, không thầy mà tự ngộ thì toàn thuộc phái ngoại đạo thiên nhiên. Giác nói: xin nhân giả chứng giùm tôi. Sách nói: lời tôi thiếu sót lắm. Nay tại Tàu Khe có Đại sư Huệ Năng, bốn phương người đổ dồn về đó mà thọ pháp với Ngài. Nếu ông muốn, chúng ta cùng đến đó. Giác bèn theo Sách đến phía tổ sư. Giác đi bao quanh sư ba vòng, xong chống tích trượng trượng đứng. Sư nói: phàm là sa môn có đủ 3000 quay nghi, 8 môn tế hạnh, đại đức từ đâu đến mà lớn lối ngạo mạn vậy? Giác đáp: sanh tử là việc lớn vô thường, mau chóng. Sư nói: vậy sao chẳng thể nhận cái lý vô sanh, thấu rõ cái nghĩa không chóng sao? Giác đáp: thể thuyết vô sanh, thấu vốn không chóng. Sư nói: đúng vậy, đúng vậy. Huyền Giác bèn dùng hết hơi đi mà bái lại, dây lát xin cáo về. Sư bảo: về chấm nế. Giác đáp: vốn mình chẳng phải đạo, há có mau chóng sao? Sư hỏi: ai biết chẳng phải đạo? Giác đáp: đúng là tại nhân giả sanh tâm phân biệt. Sư nói: ông thật đã thấu cái ý vô sanh. Giác hỏi: vô sanh há có ý sao? Sư bằng là: không ý thì ai phân biệt đây? Giác đáp: phân biệt cũng chẳng phải là ý. Sư nói: tốt lắm, hả, đêm. Nhân đó người ta gọi là một đêm giác ngộ. Nói theo cái khác là nhất xuất giác. Sau này huyền giác có soạn bài kinh đạo ca được truyền tụng trong đời. Người sau khi tặng ngài là đại sư vô tướng, đương thời sau ngài hiểu là chân giác. Như vậy thì đại cương cái câu chuyện như vậy để cho quý vị thấy. Nhưng mà cái trọng tâm ở đây tôi biết đọc qua quý vị khó hiểu về cái sự đối đáp giữa Lục Tổ Huệ Năng và Thiền sư Huyền Giác. Đây tôi thứ tự để chỉ cho quý vị thấy cái thâm sâu của ngài. Huyền Giác đi tới chỗ Lục Tổ không chào hỏi gì hết, đi quanh ba vòng chấm cái chữ trường xuống cái tướng sỉnh đất. Đó, tổ mà đi ngang đi ba vòng cái chấm cái trường quý sinh không có gì hết. Thì khi đó Lục Tổ mới bảo phàm là sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 môn đế hạnh, đã biết từ đâu đến mà lớn lối ngạo mạn vậy. À, vì vợ thì ngài đáp rằng sanh tử là việc lớn vô thường mau chóng lắm. Đáp chúng ta lạc đề không, nghĩa là chúng ta đi học đạo là vì giải thoát sinh tử, mà sanh tử thì nó đã chuyển sẵn bên mình, không biết ngày nào nó sẽ đến, thì còn thánh đổ đâu mà quay nghi thế hạnh. Phải không? Vì vậy mà cần phải nói cái gì, tìm cái gì thẳng đó để thấy, để biết, chứ không cần chúng ta như thế hành đó. Bởi vậy nên khi mà ngài đáp vậy thì Tổ Huệ Năng ngài nói vậy sao chẳng thể nhận cái lý vô sanh, thấu rõ cái nghĩa không chấm sao? Nên như vậy thì ngay đó ông mới nhận ra lý vô sanh, thấu xuống được cái nghĩa thì nó chẳng chấm hơn không? Thì người Huyền Giác đáp: thể tức vô sanh, thấu bốn không chấm. Thể tức là cái bản thể vốn là vô sanh, còn mình thấu hiểu, mà thấu hiểu cũng không có cái gì phải là nhanh là chậm hết. Thì Tổ Huệ Năng người ta đúng vệ tức là thấy được rồi đó, chỗ ông nhìn, chỗ ông hiểu là đúng. Nhưng mà nhà Huyền Giác thì còn thêm, nhà Huyền Giác phải dùng hết quay nghi mà phái lại dây lá xin khám về đúng rồi. Vì mọi một câu mà được thừa nhận là đúng rồi là mãn nguyện rồi, không cần phải hỏi nhiều. Cho nên ngài từ giả về. Thì khi từ giả về, Lục Tổ ngài cũng nghe chưa có biết thấu tột cùng, cho nên ngài hỏi về chấm thế sao. Thì Huyền Giác đáp: vốn mình chẳng phải động, há có mau chấm sao? Nó cái đó nó không động, định nó gì chấm, cái gì chạy. Thì Tổ bảo: ai biết chẳng phải động, cái gì biết chẳng động? Thì như vậy, nếu mình biết cái đó là cái chẳng động thì cái gì biết nó là chẳng động? Quý vị thấy những câu này nghe như là khó hiểu, nhưng đó là sự thật. Ví dụ tôi thấy cái đồng hồ, tôi biết cái đồng hồ trắng hay là đen, thì như vậy tôi biết cái đồng hồ trắng đen, thì cái trắng đen tôi biết là đồng hồ là có tôi và có đồng hồ, phải không? Bởi vậy cho nên ngài mới hỏi về lúc đó: ai biết chẳng phải động? Ở Lục Tổ hỏi ai biết chẳng phải động, thì cái câu hỏi đó nếu có cái người biết chẳng động đó thì tức là có hai rồi, tức là dài cho Lục Tổ có kẹt. Thì Lục Tổ là tại ngày đó đúng là tại nhân giả sanh tâm của việc tại ngày có việc chứ còn tôi nói vậy cái này dễ thôi chứ không có cái hay biết cái vị trí gì hết ngày chắc lại lực đỡ nói ông thực đã thấu cái ý vô sanh như vậy thì ông thấu xuống được cái ý vô sanh rồi ngày nói vô sanh há có ý sao nó thấu ý vô sanh giờ mà hỏi lại như vậy vô sanh có ý sao đây mấy câu này mấy cái câu rất là tinh vi nó quá là y tế thường biết vô sanh có ý sao thì lực đạo bảo không ý thì ai có việc đây nếu không có ý thì ai có việc đây thì ngài bị giác là phân biệt cũng chẳng phải ý cái câu đó là cái câu nó phân biệt mà chẳng phải ý lâu nay chúng ta quen suy nghĩ tính toán là nó là phân biệt thì cái suy nghĩ tính toán đó là ý còn cái này phân biệt mà phải ý là sao ví dụ các bạn ơi nhìn cái bình hoa hoa hồng thấy đỏ hoa cát thì thấy trắng thấy xanh thấy hồng thấy vàng thấy gì đó đủ thứ thấy mà nếu có thấy đỏ thấy trắng thì có phân biệt không mà có phân biệt đỏ vàng nó biết đây là đỏ là trắng nhưng phân biệt đó là ý không mắt thấy thì tự động biết đỏ biết trắng đâu đợi suy nghĩ nó biết đỏ biết trắng phải không như vậy phân biệt mà ý đó là cái chỗ rất là thâm sâu còn chúng ta bây giờ nói phân biệt là nói chuyện suy tính hơn thua phải quấy tốt xấu thì cái đó là phân biệt ý còn tai nghe tiếng chuông tiếng mỏ nghe tiếng chuông biết tiếng chuông tiếng mỏ biết tiếng mỏ là phân biệt mà đó phải biết không phải biết đó cho nên cái chữ nó phân biệt cũng chẳng phải ý đó là cái thấy của người giác rất là tốt cho nên tổ nói tốt lắm hãy nán lại một đêm như vậy là ông tốt rồi ở lại thêm cho nên người đời sau nói là ngài nhất tốc túc giác ở một đêm được giác ngộ mình chờ tu lâu giác ngộ từ 10 năm 20 năm mình chưa giác ngài tới nói đạo có một giờ nửa giờ trở lại đêm liền được giác ngộ thì đó là cái chỗ rất là kỳ đặc của ngài như vậy coi như là luật tổ là ấn chứng cho ngài là cái người đã phóng diệt được cái lý thiền đó vì vậy mà sau này ngài ở chỗ luật tổ một đêm thôi mà sau khi đó ngài đã làm ra những cái quyển sách nói về thiền rất là phóng diệt mà cái bài tiếng đạo ca này tất cả những vị tu thiền ở Nhật Bản ai cũng thuộc hết chỉ có Việt Nam thấy không mấy thiền sư Việt Nam mình ở tiền viện mà không thuộc Việt Nam có đó là cái hổ thẹn của mình đó chứ ở bên kia mình sao thuộc hết bây giờ trong cái bài tiếng đạo ca tôi sẽ đi từng phần tôi đọc bản chữ Hán để giảng cho quý vị nghe để cho thấy cái âm vận và cái ý nghĩa sâu xa của cái bài này. Trước hết là chính đạo ca, tức là bài ca chính đạo. Mà ngài chính đạo này ca, chúng ta chưa gì hết trơn, cho nên cái lời ca của ngài mình không biết gì hết. Giả lắm không biết được bao nhiêu, chứ còn thực ra thì chúng ta khó mà biết được. đây sẽ đọc quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân bất kỳ vọng tưởng bất cầu chân vô minh thực tánh tức phật tánh ảo quá không thân tức pháp thân. Bài ca đó bốn câu tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Tuyệt học tức là dứt cái sự học. Vô vi, chữ vô vi này là đối với hữu vi. Nhà Phật nói hữu vi là cái pháp nào? Nó sanh, trụ, dị, diệt. Hay là nói đơn giản sanh, trụ, diệt thì cái pháp đó là hữu vi. Còn cái nào không có sanh, trụ, diệt đó là vô vi. Tuyệt học là dứt sự học và không còn sinh diệt là đạo nhân nhàn. Đạo nhân nhàn, nhưng mà chữ đạo nhân quý vị có biết chưa? Đạo nhân là vì sao? Từ từ thấy ai tu cũng nói đạo nhân hết, quý vị phải không? Nhưng không phải. Tôi nhớ hồi xưa học lâu rồi tôi không nhớ kỹ lắm, trong kinh Tứ Thập Nhị Dương nói về ý nghĩa cúng dường thì trong đó Đức Phật dạy rằng cúng dường 100 người khác, tức là xem rồi mình giúp đỡ 100 người khác không bằng cúng dường một người thiện. Cúng dường 100 người thiện không bằng cúng dường một người đã tu giữ giới, tức là xuất gia giữ giới. Thì cúng dường 1.000 người xuất gia giữ giới không bằng cúng dường vị A La Hán. Cúng dường 1.000 vị A La Hán không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Đó. Như vậy thì ta đặt câu hỏi, đạo nhân vô tâm là người nào? Ở đây chữ đạo nhân là để chỉ cho cái người mà đã sống được cái chân thật của chính mình, không còn bị những cái gì ở bên ngoài nó che đậy, không còn bị cái gì bên ngoài nó lừa bịp nữa, sống mãi cái chân thật của mình. Cho nên mình gọi là đạo nhân vô tâm. Vô tâm là không có cái tâm sinh diệt, chứ không phải là vô tâm không. Không có tâm, không có cái biết, không có cái sinh diệt, đó là đạo nhân vô tâm. Như vậy thì đạo nhân vô tâm là ai? Thì nó là Phật sống mất rồi. Cho nên đã là án không bằng Phật. Mà nói đạo nhân với mình được, không đạo nhân đó ông nào lạ lùng. Như vậy thì ở đây chỉ một câu thôi, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tức là cái người không còn học. Hai chữ không còn học này thì quý vị cũng nên hiểu cho rõ. Trong nhà Phật nói rằng chúng ta tu muốn có trí tuệ thì mới vào tu thì phải học văn tư tu. Trước là phải nghe, tức là học, rồi phải suy gẫm cái lời mình học ở thầy đó, nó đúng hay sai, nó chân lý hay chưa, đó là tư. Rồi khi thấy đúng chân lý thì ứng dụng mình tu, thì ba trường hợp đó gọi là văn tư tu. Ai mới vào đạo cũng phải như vậy hết, nhưng mà học ba cái phần đó, văn tư tu đó, là trí huệ. Nhưng mà trí huệ đó là trí huệ hữu lậu, tức là trí huệ còn trong sanh tử. Mà muốn được trí tuệ ra ngoài thoát khỏi sanh tử thì phải giới định tuệ, phải giữ giới cho trong sạch. Giới trong sạch rồi tu được tâm an định. Tâm an định là trí tuệ thắp sáng, thì cái đó mới là giải thoát sinh tử. Như vậy, tuyệt học tức là qua khỏi cái học giới, qua khỏi cái học gọi là văn tư tu rồi, không còn học nữa, mà chỉ định tâm để sáng lên, thì đó là cái trí tuệ giải thoát sinh tử. Vì vậy là ba cái phần đó, giới, định, tuệ gọi là giải thoát, vô lậu là giải thoát. Như vậy thì đây nó tuyệt học, tức là không còn học trong cái sinh diệt, mà chỉ sống với cái bất sanh bất diệt. Bởi vậy cho nên khi trí tuệ từ cái tâm yên định sáng lên rồi, thì cái trí tuệ đó nó không còn sinh diệt nữa, cho nên gọi là vô vi. Vô vi tức là không còn bị sinh diệt, thì đó là vị đạo nhân nhàn. Đạo nhân nhàn là như vậy. Quý vị nghĩ bây giờ kiếm đạo nhân thì có không? Chắc khó kiếm lắm. Bây giờ vị đạo nhân nhàn đó nhìn tất cả sự vật như thế nào, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chanh, vô minh thịnh tánh, tích phật tánh, ảo hóa thông thanh, tích pháp thanh. Người đạo nhân nó thấy tu không cần trừ vọng tưởng, không cầu chanh. Tại sao? Bởi tâm ngài nó không còn niệm sinh diệt nữa, mà không còn niệm sinh diệt nữa, cho nên ngài thấy rằng cái chân và cái vọng đối đãi, cái đó không còn ở trong tâm các ngài. Cho nên không còn tâm sinh diệt đó, thì trừ cái gì, cầu cái gì, rồi ngài thấy cái gì nữa? Vô minh thực tánh, tức Phật tánh. Cái tánh thực của vô minh tức là tánh Phật. Quý vị có vô minh không? Ai cũng có hết. Mà có vô minh tức là có tánh Phật rồi. Như vậy thì quý vị không có hổ thẹn rằng chúng ta là cái người si mê không? Bởi vì trong cái si mê nó không có tánh Phật. Làm sao biết? Tôi ví dụ như ở cái biển sóng nó nổi dậy đùng đùng, mà sóng nổi dậy đùng đùng đó, sóng nó có rời mặt biển không? Tuy sóng dậy ầm ầm thấy nguy hiểm, nhưng mà thực ra sóng đó nó không rời mặt biển. Như khi thấy gió sóng lặng thì chỉ còn là mặt biển. Cũng như vậy, cái tâm lăng xăng lộn xộn của mình nó dấy động, đó gọi là vô minh. Khi mà nó lặng hết, không còn dấy động nữa, thì đó là trở về Phật tánh. Bây giờ quý vị muốn thấy Phật tánh không? Muốn không? Thì chịu khó buông hết cái tâm lăng xăng nó đi, để không đừng có cái tâm nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy, ngồi buông sạch hết, thì đó là trở về tánh Phật của mình. Cho nên quý thầy lên ngồi thiền, nhìn xuống để buông xả hết cái tâm lăng xăng, đó là trở về cái tánh Phật. Chứ không phải cầu Phật cho mình thành Phật, mà trở về cái tánh Phật sẵn của mình. Vì vậy mà ở thiền viện mới hướng dẫn từ ngồi thiền đó. Ngồi thiền thì kỹ cái gì? Không cho vọng tưởng, phải không? Buông xả vọng tưởng. Mà buông xả vọng tưởng thì cái tánh Phật mình từ từ nó đặt, nó hiển lộ, chứ không tìm kiếm ở đâu. Vì vậy mà nó vô minh thực tánh. Tánh thực của vô minh tức là tánh Phật, chứ không có gì lạ. Ảo hóa không thanh, tức pháp thanh. Cái thanh chúng ta sinh ra 50-70 năm nó hoại, cái thân này đối với đạo thấy là cái thân tạm bợ giả dối, ngay cái pháp thanh là cái thanh không có sanh, không có diệt. Như vậy thì muốn trong nhà Phật thường nói cái chia ra pháp thanh, báo thanh và quá thanh là ba thanh. Nên pháp thanh thì chỉ cho cái thanh không sanh không diệt, rồi báo thanh là cái thanh do quả báo mà được tu hành nhiều tốt thì được cái báo thanh tốt, hay là làm tội nghiệp nhiều thì sanh ra cái thanh xấu xí, đó là thanh quả báo. Rồi quá thanh là cái thanh đối với Phật là thanh ngài đứng quá để độ chúng sinh, đó là quá thanh. Như vậy thì cái pháp thanh của Phật có, của chúng ta cũng có, hay cái thanh quyển quá của chúng ta đây, đó nó đã có cái pháp thanh rồi, chứ không tìm kiếm ở đâu hết. Như vậy thì người Phật tử tu sống trở về với cái thánh Phật là chúng ta ngay nơi cái tâm vô minh lặng thì tánh Phật hiện ngay tại tạo hóa này, thấy rõ trong đó có cái thanh bất sanh bất diệt, đó là pháp thanh, chứ không phải riêng Đức Phật có mà chúng ta không. Chúng ta cũng có như ngài, nhưng vì chúng ta mê lầm cho nên rồi chúng ta đuổi theo cái thanh tạm bợ, từ thanh tạm bợ rồi chúng ta cứ sai sư với nó cho tới ngày là bại hoại, rồi chừng đó khổ sở. Bây giờ tất cả quý vị có người nào thấy cái thân mình không thiệt không? Trong đây có ai thấy thân không thiệt không? Thiệt không thường thật, thấy không? Mà thấy là thiệt thì làm sao mà biết có cái pháp thân? Khi biết thân này là tạm bợ, là thuyên giả, thì mới nhận được cái pháp thân như trong đó. Ở thấy nó thiệt thì cứ cả ngày say xưa lo cho nó, lo cho cuối cùng rồi cho nó trả án. Khi nó trả án nó còn thiệt không? Đó là cái nhìn của người mê. Chúng ta chỉ biết thân thiện đó là thiệt, nhưng mà không ngờ thân thiện đó ngày nay nó còn, ngày mai nó hoại, hoặc là ngày nay nó hoạt động được, ngày kia thì nó đã không còn hoạt động. Như vậy thì nó làm sao là thiệt được? Cho nên với cái mắt Phật thấy nó là giả dối, là tạm bợ, không có thiệt. Không thiệt thì mình không có lệ thuộc nó, mình không có chiều theo cái đòi hỏi của nó. Do đó cho nên mình tự do tự chủ, từ do tự chủ đó, từ chúng ta thấy được cái thanh thật là pháp thanh, bất sanh bất diệt. Đây là cái nhìn của vị đạo nhân. Đạo nhân nhìn thấy tu các ngài không cần phải trừ vọng tưởng, phải cầu cái chân thật, vì đối với các ngài không có vọng tưởng ngoài chân thật, cho nên rồi không có bỏ cái này cái chuyện kia. Rồi thấy rõ cái vô minh, tức là cái tánh thật của mình, cuối cùng của vô minh đó là tánh thật. Ngay thanh tạo hóa này nó đã có sẵn pháp thanh. Như vậy cái nhìn của người đạt đạo thấy rõ ngay nơi mình đủ cả Phật tánh, đủ cả pháp thanh, chứ không có phải tìm cầu đâu hết. Không phải tu 10 năm, 20 năm mới có cái đó, mà nó đang sẵn đủ. Rất tiếc là chúng ta quên. Rồi ngài nói thêm, pháp thân giác liệu vô nhất Phật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm bù phân không thứ lai, tam độc thủy bào hương sức một. Ngài nói là cái pháp thân mà mình giác ngộ rồi ấy, thì nó không một vật. Thì câu này rất đúng cái chỗ Lục Tổ ngộ chưa? Đúng. Lục Tổ thấy cái bài bản tay con biết bật hàng xíu nhà cần ai đó, phải không? Cái đó xưa nay không một bật thì chỗ nào dính của đó. Thì đây, nếu chúng ta thấu suốt, hiểu rõ được cái pháp thân rồi thì mới biết rằng cái pháp thân đó nó không có một bật. Như vậy thì cái câu của Ngài là bản tay con biết bật ngũ tổ, đọc tới câu đó thì Ngài biết cái người này đã thấy được cái gì, phải không? Đó. Rồi bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Bổn nguyên, bổn là gốc, nguyên là nguồn, cái nguồn gốc. Hai chữ bản nguyên đó là cái chung, một từ chung, cái nguồn gốc chân thật của mình. Tự tánh là cái tánh của mình. Thiên chân Phật là chữ Phật, chữ thiên này không phải trời, mà chữ thiên này là cái sẵn có Đức Phật chân thật. Như vậy thì chúng ta sẵn có cái nguồn gốc chân thật, chúng ta sẵn có cái tánh thanh tịnh chân thật, chúng ta sẵn có Phật chân thật. Như vậy thì nhận được pháp thân rồi thì mới thấy mình có đủ bản nguyên tự tánh như chân Phật, không thiếu gì hết. Ngũ ấm phù phân công như lai, tam độc thủy vào hương xuất một. Ngũ ấm là chỉ thân năm ấm của mình. Năm ấm là sát ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Thân này do năm cái đó nó che đậy là thân năm ấm. Thân này giống như là mây nổi bay qua bay lại thôi. Còn mắt người giác ngộ thấy thân này như mây nổi, còn chúng ta thấy thân này như gì? Như những khối đá, phải không? Chắc thực đạo vệ. Nghĩa là khi thấy cái bản nguyên tự tánh như chân Phật rồi thì thân ngũ ấm này giống như mây nổi, hợp đó, tăng đó, tụ đó, rồi phất đó, chứ không có thiệt. Mà tự thấy nó không thiệt rồi thì sao? Thì chúng ta mới không có vướng mắt, không có dành nhau từng cái ăn cái mặt, không có so kè những cái gì gọi là mình thua người, người hơn mình vân vân. Rồi cái câu sau, tan đọc quỷ vào hư sức ngột. Nó là cái tan đọc là tham sân si á, ba cái đó cũng như là cái bọt nước đó. Nó vừa tụ đó, cái tan đó, vừa nổi đó, cái vẻ đó, dập nát đó, nó không có thiệt. Mà quý vị thấy tham sân si quý vị thiệt không? Thiệt không? Ngày ai cũng thấy sợ tham sân si, vì cái đó nó tạo ra bao nhiêu cái nghiệp ác cho mình. Nhưng với con mắt người tỉnh ngộ rồi, thấy tham sân si không có thiệt, giống như là cái bông bóng nước nổi rồi mất, nổi rồi mất. Bây giờ tôi ví dụ để cho quý vị cảm thấy là đúng được sai. Như con người đã làm gì đó mà chọc tức mình, cái lúc đó mình nổi giận, nổi giận đỏ mặt lên, định làm cái gì đó để mà cho đã giận. Thì khi mình nổi giận cái người đó giống ta cái cười đó lầm rồi, cái lúc lên rằng cái giận nó chìm hay nó còn, nó thấy người ta gạt nó thử mà thì chừng nó cái xấu bỏ cái giận nó chặn nó. Như vậy thì nó thiệt không? Nếu nó thiệt nó nổi lên nó thấy còn, nhưng mà nó thấy cái gì đó cái biết mình lầm, ta gạt mình thử mình cái chuyện đó cái bất cỡ mất tiêu. Đó là cái ví dụ là cái nóng cái xanh rồi cái tham. Cái tham thì quý vị nghĩ nó thiệt không? Thì ai cũng nghĩ tham lam là cái thiệt của con người, nhưng mà cái tham thực ra nó cũng không thiệt. Tại sao nó cũng không thiệt? Bởi vì nó không phải là cái cố định có hình, có tướng, không có vị. Người ta làm cho nó tan nát được thì nó mới thiệt. mà cái tham này nó không phải vậy. Ví dụ như thấy người ta để cái bóp là cái gì đó, cái không thấy chủ nhà, cái mình hơi thấy cái niềm tham lên mở coi, thấy không? Vừa mới mở cái chủ nhà nó thấy ra là ủa cái bóp của tôi bóp quên, cái lúc đó sao? Còn không? Cái tham mất tiêu rồi. Hồi chưa ta thấy chủ thì chế niềm tham, nhưng mà chủ ta nói một bữa tôi với lại ngược lại cái tham của ta mất, không còn nữa. Chứ nếu mà để mở ra thấy có của quý thì chắc là lúc đó cái tham nó đuổi, nó khiến cho mình phải lấy, người phải tìm cách giúp giết nhân dân. Còn khi ta nói ở trong tôi bảo vệ thì ta lại ta lấy lúc đó cái tham nó chơi. Có tàn chưa? Như vậy thì cái tham, cái sanh nó cũng tạm bỡ, nó kiệt đó. Nó kiệt thì nó còn qua, mà nó chế lại cái khi mà nó lỡ cơ hội cho nó mất tiêu. Thì đó như bóp nước, nó bóp nước, nó không có gì thiệt. Như vậy thì tham sanh không thiệt, thì cái si cũng không thiệt. Như vậy thì nếu cái người giác ngộ rồi, thì thấy thân năm ấm như mây nổi, tụ tán qua lại, không có gì cố định, không có gì là chân thật. Vừa thấy ba cái xấu là tham sân si của mình, cũng như là bong bóng như bọt nước, có gì đâu mà quan trọng. Mà thấy như vậy thì tự nhiên chúng ta thấy sợ, mà thấy sợ thì nó không có hoàn thành được. Còn mình bây giờ hơi sợ, sợ cũng nóng quá, kèm cũng nổi, phải không? Nhưng mà sự thật ra lại thì tưởng nó thiệt chứ, kèm cũng nổi, chứ thấy nó hư giả thì có gì mà không kèm được. Nhưng mà hiểu vậy thì chúng ta mới thấy những câu này hết sức là chí lý, chứ không phải là cái chuyện nói cho an ủi mình. Thì thân nó ấm là không thật. Thì quý vị thấy có khi người ta đang đi ngồi trên xe máy chạy mà lỡ được cho cái ầm cái thì thủ bấm thì còn không? Thì như phù dân như mây nổi trên trường tụ đó thì nó tan liền, có gì chết đâu. Rồi cả tam độc cũng không thiệt. Vậy mà mình cứ ngỡ mình thiệt, rồi tới chừng cái tướng không thật nó hiện ra cho mình quảng hốt lên. Đó. Như vậy thì đây là cái nhìn của đạo nhân. Cái nhìn của đạo nhân nhìn thấy rõ vọng tưởng và chân thật, nó không có hai, vô minh và Phật tánh cũng không có hai, thay não quá và pháp thân cũng không có hai. Và khi giác ngộ được như vậy rồi thì thấy rõ nơi mình có sẵn cái bản nguyên tự tánh và thiên sinh Phật của mình. Từ từ đó mình mới biết rằng cái thân năm ấm này như mây nổi, mới biết rằng tam độc chỉ là cái bong bóng hay là cái bọt nước thôi, chứ không có gì thiệt hết. Đây nói thêm, chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt trước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bà thiệt trần sa kiếp. Ở đây ngài nói thêm, nói rằng người mà chứng được cái tướng thịnh đó rồi, tức là cái tâm chân thật đó, thì cái người đó không còn phân biệt đây là người, kia là pháp, pháp là cảnh, người và cảnh không có hai. Sáng nay diệt trước a tỳ nghiệp, tức là trong một chốc lát, trong khải móng tay mình diệt, tiêu diệt hết cái nghiệp a tỳ. Nghiệp a tỳ là cái nghiệp trong địa ngục. Như vậy thì cái người đạt được cái thực tướng đó rồi thì không còn thấy có mình thiệt, các vật là thiệt. Bởi không thấy thiệt cho nên bao nhiêu thứ nghiệp để mà đọa trong địa ngục mình liền tiêu diệt rất nhẹ nhàng trong một cái cải trong tay, chứ không có lâu, không có xa. Như vậy thì lời nói nó có thật hay không? Ngài giáo nói, nhựa tương bọn nữ bốn chúng sanh, tự nhiêu và thiệt trần xa kiếp. Nếu mà tôi đem cái lời dối trá để lừa gạt chúng sanh á, thì tôi tự chịu cái nghiệp đọa địa ngục bị cái cài trên lưỡi nhiều như số kiếp bụi cát bụi. Ngài nói rằng người mà thấy được Đức Phật rồi không còn bị cái nhân và cái pháp, tức là người và cảnh nó chi phối nữa, thì chỉ trong một cái ngón tay cái nghiệp địa ngục nó tiêu tan. Ngài dám nói rằng nếu mà tôi nói đây mà và nói dối nói gạt quý vị thì tôi sẽ chịu đọa địa ngục, mà địa ngục đó hành bằng cách kéo cái lưỡi ra rồi cài về tội nói dối đó. Như vậy thì ngài nghĩ chúng ta mê muội, cho nên cái lời nói thật chúng ta không tin. Nói rằng nếu mình nhận ra được cái thực tướng rồi, mình không còn có thấy cái cảnh thấy người thật, thì mình qua hết tất cả những nghiệp địa ngục chỉ trong cái ngón tay, hay là nói cách khác tất cả cái tội chướng mình tiêu tan hết. Bởi vậy quý vị nghe trong kinh, nhất là những buổi sám hối, quý thầy quý cô hay tụng mấy câu tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu tâm, thì tắc trên đi trên sám hối. Tội tánh vốn là không, cái tánh tội vốn là không, từ đâu mà có? Do tâm mình mà tạo ra. Tâm mê muội thành nó tạo thành tội lỗi, rồi nếu tâm hết mê muội rồi thì tạo lỗi, tội lỗi không còn. Như vậy thì mình khi chứng được thành tướng thì còn mê muội nào? Hết mê muội, cho nên lúc đó không còn thấy người, không thấy cảnh và thiện nữa. Người không thiện cảnh không thiện thì bao nhiêu việc từ vô số kiếp mình đều thiện hết. Tội tánh bổn không, mà mình thấy được cái thật rồi thì cái tánh tội không còn, tội lỗi không còn, cho nên bao nhiêu việc mình tạo mình đều tiến sạch. Lời nói đó e rằng Phật tử chưa tin. Ngài thề rằng tôi nói những cái lời này mà là dối trá quý vị, tôi sẽ xin chịu đọa địa ngục bạc thiệt. Gan như vậy, quyết định như vậy. Như vậy để thấy rằng khi chứng đạo rồi thì cái chân thật nó hiện tiền, mà thấy được cái chân thật rồi mới biết tất cả những cái giả dối nó không có thiệt. Mà không thiệt thì một khi mình mê thì tạo nghiệp bị luân hồi, bị khổ đau. Rồi nếu mình tỉnh rồi thì các nghiệp theo đó mà nó tan biến chứ không có còn. Tại sao vậy? Quý vị nghĩ sao? Tôi nói thí dụ như chúng ta làm việc mê mệt, tối ngủ sai, khi ngủ sai cái mộng và thấy mộng dữ, mộng ác, nào là bị người ta rượt, người ta đánh, nào là bị người ta chửi bới vân vân. Thì như vậy trong cái mộng mình đang thấy bị rượt, bị đánh, bị chửi bới khổ sở đó, rồi chừng nào hết, chỉ cần giật mình thức dậy cái thấy không? Giật mình thức dậy thì tất cả cái cảnh khổ nó không còn nữa. Mà giật mình thức dậy thì cái mê mộng khổ sở không còn. Cũng như vậy, chúng ta kiến thực tướng, tức là ngộ được, thấy được cái tướng chân thật của mình, thì tất cả cái dòng luân hồi quyển hóa này theo đó nó tan biến không còn. Giống cũng như là đương sai trong mộng đó là mê. Mà sai tâm phẩm thì cạch chữ, mình không biết chạy tới đâu, không ai cứu. Nhưng mà nên mình tỉnh rồi cái tất cả cái mình sợ hãi, hy vọng nó không còn nữa. Cũng vậy, chúng ta đang sống trong ngọt mà không hay, rồi cứ tưởng là mình đứng sống thật. Chứ nếu mà mình thức tỉnh thì các tổ ở đây thấy, thì tự nhiên các cái khổ theo đó nó biết, nó tiêu tan, không còn. Bởi vậy Ngài khẳng định rằng, nếu mà Ngài nói cái câu này, nói là người chứng thực tướng thì không còn nhân, không còn pháp, thì chỉ trong một khái niệm ta thì nghiệp ta tiền chuyển hết. Cũng như khi mình thấy người ta bắt mình ở tù 5 năm, 10 năm trong lúc mê. Bây giờ, khi mình thức dậy cái tù 5 năm, 10 năm nó còn không? Liền hết trơn. Tại sao? Nó bất thiện. Biết được nó không thiện thì nó tan biến. Như vậy thì một cơn tỉnh là bao nhiêu cái khổ của mê không còn. Chúng ta một phen giác ngộ rồi thì cái nghiệp trầm luân ngăn đó là hết. Như vậy thì quý vị tu muốn giác ngộ không? Hay là muốn tu phước từ từ, năm này đến năm kia đến dồn lại để trả nợ, trả nợ nghiệp cũ? Ví dụ như mình ăn thịt 100,000 con cá, lâu lâu mình mua cái con mình thả, nó để thành trả lấy nghiệp, nhưng thả con này bắt con cá ăn thì chừng nào hết nghiệp. Chỉ con cá chúng ta thức tỉnh thì cái nghiệp nó liền hết. Cho nên Phật nói chỉ có giác ngộ chúng ta mới hết cái khổ trong mê lầm. Vì cái khổ mê lầm này là nhà Phật dùng từ đó là vô minh đó, là không có sáng. Do chúng ta không sáng thì không thấy đúng sự thật, rồi cứ như vậy mà tạo nghiệp với nhau lẫn quẩn mấy mươi năm, thế là đi rồi tạo nữa. Có người nào mà gần chết nói tôi không có thèm trở lại đây nữa đâu, tôi nói gì được không? Hay chết cứ sợ mất thân này, sợ mất thân này cứ nhắm mắt cái kiếm đủ cách để gặp được thân khác, gặp thân khác rồi chui vào đó để tiếp tục tạm nữa. Như vậy đời đời tiếp nối khổ đau. Cho nên Đức Phật mới nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể cả, thì sanh đi tử lại hoài không chịu ra. Mà không chịu ra thì làm sao thoát khổ? Mà muốn thoát khổ chỉ có cái chứng thực tướng, tức là giác ngộ, thấy được cái thân của mình bất sanh bất diệt, đó là người được giải thoát sinh tử. Đó là một cái đoạn tôi nói cho quý vị thấy rõ cái ý. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu luật tú, giác hậu không thông vô đại kiên. Đốn giác liễu Như Lai thiền tức là chống giác ngộ được cái Như Lai thiền. Như Lai thiền tức là thiền tông đó. Thiền tông mình tu thẳng. Tôi nói tu thẳng để cho quý vị nhớ cái ý. Lúc nào đó tôi có giảng một bài đề tựa là một phương thuốc ngừa được cả trăm thứ bệnh. Bởi vì thường thường đây tôi nói xa cho quý vị hiểu một chút. Thường thường chúng ta tu, nếu nói tu thiền thì người nào bệnh tham ái nhiều thì trong kinh dạy mình phải quán bất tịnh. Quán chừng nào mình chán, mình sợ cái thân này thì đó là thành công. Thành công rồi phải quán tịnh nữa. Còn người nào nóng giận nhiều, Phật dạy phải tập tu hạnh nhẫn nhục. Còn người nào hay tham lam nhiều thì Phật dạy mình tu hành bố thí để mình trừ nó. Góp vô, bây giờ mình buông ra mình cho để trừ. Thì như vậy những cái hạnh đó, tình hạnh để dẹp cái tật xấu của mình. Nhưng mà giờ tu thiền này, niệm khởi chế lên, mình biết nó hư dật giả không theo. mà không có bị giấy lơ thì quý vị có tham sân si không? Rồi có đủ thứ nào ngã mạng nào gì đủ thứ xấu đâu. Như vậy thì chỉ có một cách phản quan lại, thấy điện khởi là thư giãn. Ngay chỗ đó mình buông, mình bỏ thì tất cả cái khác nhau mới thành. Đó là một phương pháp, một phương thuốc ngừa tất cả bệnh hay là trị tất cả bệnh. Như vậy thì có nhanh không? Chứ giờ để khởi nghĩ về người, rồi mình khởi lên ra tham lam này kia thì nó, rồi từ sau cái trời thì lâu quá, xa xôi quá. Cho nên đây là một cái phương pháp đi thẳng, nên thường gọi là trực chỉ, chỉ thẳng để ứng dụng tu. Vì vậy loại đó là Như Lai thiền. Nếu mà mình giác ngộ được cái Như Lai thiền rồi thì lục độ vạn hạnh thể trung viên, trong đó nào là lục độ, nào là vạn hạnh, trong cái thể đó nó tròn đủ hết, tròn đủ chứ không có thiếu. Mận lý bình nguyên hữu được thứ, trong giấc mộng thì mờ mờ nó có sáu đường, tức là lục thú và sáu cõi. Giác ngộ không không vô đại thiên, niềm giác ngộ rồi thì không ngơ, không còn cả đại thiên sa giới nữa, chứ đừng nói là lục thú. Như vậy ở đây ngài muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng người tu mà thấu suốt được cái lý Như Lai thiền, ứng dụng lý Như Lai thiền thì trong đó đủ cả lục độ vạn hạnh hết. Nói như vậy là sao? Thí dụ như bây giờ tôi tu, tôi biết các niệm thời là hư dối, nó là hư dối, tôi không theo nó. Như vậy thì tôi có làm gì bố thí gì giới tư tánh tỉnh dục gì đâu mà lục độ, phải không? Nhưng mà tôi không có ý niệm, không có tâm so đo nghĩ tưởng, vừa thấy cái người đó đói tôi có ở bên mì tôi không cho liền, vì tôi không nghĩ gì hết, mà cái lòng thương nó sẵn sàng có, chứ không phải đợi nghĩ mới có. Giờ tôi không nghĩ gì hết mà thấy người đó họ khổ, tôi liền an ủi họ. Như vậy thì cái đạo lý nó sẵn ở trong cái Như Lai thiền này, nên tâm mình được an, được thanh tịnh thì mọi hành động đều là tốt, đều là trong sạch. Vì vậy mà đủ cái lục độ chẳng hạn, chừng đó mình mới thấy sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, A-tu-la và cõi trời. Sáu đường đó chỉ là cái giấc mơ thôi chứ không có thiệt, chỉ là cái giấc mơ chứ không có thiệt. Vì vậy mà mình khi sau khi được giác ngộ rồi thì cả đại thiên sa giới cũng không còn nữa. Bởi vì trong nhà Phật nói các cái cõi ở trong cái bầu hư không này vô số, dùng cái từ là tam thiên đại thiên thế giới đó, nó là nhiều vô kể. Như vậy thì khi mình giác ngộ rồi tất cả thế giới cũng là không thiệt, chứ không thôi đừng nói là lục thú không thiệt thôi. Đó là cái ý hết sức là rõ. Ngài muốn hướng dẫn, muốn chỉ cho chúng ta tu về cái Như Lai thiền thì tất cả hạnh nó đầy đủ trong đó, thì chừng đó chúng ta mới thấy rõ sáu đường và tất cả cõi trong thế gian này đều là hư ảo không thiệt, thì có cái gì đâu mà mặc vẻ. Đó là một cái đoạn đây. Mấy chỗ này thì quý vị nghe mà đừng có dội sợ nghe. Vô tội phước, vô tội tích, tịch diệt tánh trung mạng phấn mít, tỷ lai trần kính vị tàn ma, khi nhận phân nên tu phổ tích. Thì chỗ này có nhiều người nói mình tu mà nói không có tội, không có phước, thì cái đó là trái đạo lý. Nhưng mà đây nói không tội, không phước, và không có tổn, và không có lợi ích. Tại sao? Đứng về cái tánh chân thật đó, nó không có sanh diệt. Mà không sanh diệt thì làm sao có tội, làm sao có phước. Còn nếu mình đi trong cái dòng luân hồi sinh diệt này thì có tội có phước không? Tội thiệt, phước thiệt à. Nhưng mà bước qua cái chỗ tánh chân thật đó thì nó không có tội, nó không có phước, bởi vì nó đâu còn sinh diệt. Rồi nó cũng không có tổn hại, mà cũng không có lợi ích. Tịch diệt tánh trung mạng của mình, trong cái tánh tịch diệt của mình, lặng lẽ của mình, không có nên tìm hỏi cái gì hết. Nó là như nhiên, sẵn vậy, chứ không phải do hình ảnh nào hay là những cái phương tiện nào phù hợp, mà nó là như nhiên, sẵn vậy thôi. Tỷ lai trần kính vị tầm ma, kim nhật thân minh tu phổ tích. Nghĩa là từ bấy lâu tới giờ, tỷ là từ xưa, lai là nay, từ xưa đến giờ, cái gương dính bụi chúng ta chưa từng chùi. Nghĩa là cái gương chân thật của mình hay là cái gương tâm sáng của mình, từ bao giờ chúng ta không có lau chùi, bị bụi nó phủ. Khi nhận thân minh tu phổ tích thì ngày nay rõ ràng phân biệt chia sẻ cho mình hiểu, mình thấu được. Như vậy thì ý ngài cũng nói rằng trên cái phương diện chân thật, tức là đây gọi là tánh tịch diệt, thì nó không có tội, không có phước, không có tổn hại, không có lợi ích. Nhưng mà chúng ta cái gương trong sáng của mình để bụi đóng nhiều quá rồi, phủ kín từ bao giờ rồi, chưa từng chùi, cho nên hôm nay phải cần giải thích, cần phân biệt cho quý vị hiểu rõ, để mà quý vị khác lau chùi cái gương của mình. Phải không? Gương quý vị đóng được bao nhiêu lớp bụi? Chắc cái vậy ngã tắt được, phải không? Nên là tôi mò ngồi lại cái đó bao nhiêu thứ bụi nó phủ lên không? Nên tội lắm, quý vị mới tập ngồi thiền, ngồi một giờ, hơn giờ, ra phải tập viên được phút nào không? Thì được lắc đầu. Tại vì nó phủ lâu lắm rồi, mình mà mới chùi sơ sơ làm sao mà nó phát được. Cho nên phải chịu khó, phải nỗ lực lau chùi cho nó sạch, rồi tự nó sáng. Thì đó chúng ta phải có lo, phải có cần tìm kiếm cái gì. Đây, thủy vô niệm, thủy vô sanh, nhiệt tịch vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan học nhân vấn, cầu Phật thi công tạo bản thành. Nhìn thấy cái câu này thì nó cũng xót xa. Là ai là không niệm, ai là không sanh? Cái gì không niệm, cái gì không sanh? Nếu thực sự không sanh thì tức là không có sanh là có sanh rồi. Nếu còn đây là cái không sanh thì tức là có cái sanh ở bên kia đối đại. Bên đây là cái vô niệm thì còn cái khái niệm đối đại. Quán thủ kêu qua một nhân vấn. Bây giờ gọi cái người gỗ hỏi cái sự thử nghiệm này có là sao? Hỏi cái gì? Cầu Phật mà ra công sớm hay muộn được thật. Thầy nói cho các tôi cố gắng tu cầu thành Phật, chừng nào thức thành. Bây giờ hỏi người gõ chừng nào nó trả lời. Bởi vì chúng ta có cái nhìn nó hơi nông nổi, hơi cạn kệ, làm cái gì ấy, chúng ta cũng đòi được biết cái kết quả. Tu thì hỏi tôi chừng nào thành Phật, hay là nếu mà không dám hỏi thành Phật sợ tội thì hỏi tu chừng nào mà được định, phải không? Bây giờ quý vị tu hỏi chừng nào được định, tôi trả lời sao? Tôi chỉ trả lời chừng nào hết vọng tưởng mà được định, thì chứ đâu có nói chừng nào được. Bây giờ cái đó là cái việc của mình làm, mình biết, người ngoài là sao trả lời. Cho nên đây nói là nếu mà hỏi cái đó thì đi hỏi người cổ, cái mà tạo sự kiện đó nó sẽ cũng không làm gì được. Bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện của mình. Như vậy thì chúng ta tu là phải cố gắng dẹp bỏ tâm vọng tưởng điên đảo. Tâm vọng tưởng điên đảo sạch thì tự chúng ta sáng suốt, chứ khỏi cần cầu thành Phật mà Phật cũng vẫn đến. Còn chúng ta không chịu cố gắng, không chịu dẹp bỏ, không chịu dùng cái trí tuệ đến cái kiểu này lòng của mình, thì dù có hỏi 100 người cũng không ai đáp được cái việc đó, vì cái đó là cái của mình. Đây thầy nói phóng tứ đại mạc bả chấp, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hạnh ngô thường nhất thiết không, chính thị Như Lai đại thi giác. Cái chỗ này ngài dạy mình tu để cho chấm đạt được kết quả phóng tứ đại, tức là buông cái thân tứ đại này, mà ta đắp chế tính nắm bắt nó đó. Thì chỉ một câu đó quý vị thấy dễ làm, có làm coi như buông xả cái thân tứ đại hết quan trọng rồi, đừng có nắm, đừng có giữ nó, thì tình diệt tánh trung tùy ẩm trác, tức là cái trong cái tánh tình diệt của mình, tùy ăn, tùy uống, tùy chứ không có gì hết. Chỉ cần buông cái thân tứ đại, đừng nắm bắt nó, thì trong tánh tình diệt tùy ứng dụng, không có gì lo sợ hết. Mình bây giờ tu nó cay đắng là tại vì mình trọng cái thân quá kìa. Quý vị có người nào mà qua đường thân không? Ai cũng quý cái như vàng như ngọc, mà quý cái như vàng như ngọc cho nên chạm đụng nó cái thì nó té lửa liền, phải không? Cho nên tham sân si, mà tham cái thân, giữ cái thân là cái nguyên số một. Mà mình tham giữ cái thân thì mọi cái chuyện não khác nó theo đó mà nó dấy động lên. Bây giờ buông nó đi, không nắm bắt, không nắm giữ nó nữa, cứ sống với cái tánh tịch diệt sẵn của mình đó, tùy đi đứng nằm ngồi ăn uống cho tự nhiên bằng cái tánh lặng lẽ thanh tịnh của mình. Thì như vậy đó là cái chỗ quan yếu của sự tu. Chư hành vô thường thì thiết không, tất cả cái hành động, tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm, tất cả cái đó đều là vô thường. Mà vô thường thì nó là thiệt hay là không đó. Bây giờ quý vị thấy ai đó tỏ vẻ mến thương mình, cái mến thương mình thì cái đó là cái hạnh người ta mến thương tốt. Nhưng mà hạnh mến thương đó đương lúc này họ mến thương, mai kia mình có cái gì hơi xấu xấu tệ tệ cái là mới còn mến được không? Hết liền. Đừng nói hai kia, nhưng mới giờ trước mình ăn nói nhỏ nhẹ hòa nhã người ta mới thương, giờ sau ai lại chọc tức mình cứ nổi giận mình la ó hầm sòm thì nó còn mới thương hơn. Thì như vậy tất cả các hạnh đó đều là vô thường, đã là vô thường thì nó không có nghĩa, nên tất cả đều là không. Thương, ghét, buồn, giận gì vân vân đều là vô thường, nó không có nghĩa. Bây giờ giả sử ai đó có cái gì mà họ buồn mình, họ lại chửi vài ba câu, mình nhớ những lời chửi là vô thường, tất cả là không, thôi chửi vài ba câu rồi thì đi mất. Còn nếu mà ta chửi vài ba câu mình nói đấm cự lại cái còn đấy không, rồi cái còn nó còn tăng nữa chứ không có giảm. Như vậy thì từ cái mê thấy thiệt, cho nên là chúng ta cứ tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta được tỉnh sáng, thấy các hạnh là vô thường, tất cả đều trở về không, thì tức thị, tức là liền đó chính là đại thiên giác của Như Lai. Thấy ở trên không có cái thân mà mình sống với cái hạnh tịch diệt, rồi ở dưới đây là thấy cái hạnh vô thường, nó là không. Vì như vậy là mình đang sống với cái đại thiên giác của mình, sáng mặt của mình chân chỉ là hết. Như vậy thì chúng ta muốn thấy Phật, muốn gần Phật không khó gì, như trở bàn tay, phải không? Tại sao như trở bàn tay? Nghĩa là thấy tất cả pháp nó vô thường, nó là không thiệt. Thì thấy như vậy rồi thấy các pháp thường thiệt là hai cái thấy là đổi có tốt không, có tốt mà chịu công không, chứ cần đổi cái thấy cái được này mà không chịu đổi. Vâng lại đó, đổi thì từ mê trở thành giác, mà không đổi thì cứ mê mãi mãi. Như vậy thì từ thấy các pháp nó không thật, cho nên chúng ta mới thành người giác, người tỉnh. Còn nếu thấy nó thật thì chúng ta cứ thân mê. Cũng như trong giấc ngủ mà chúng ta thấy cảnh mộng mà còn biết đây là cái cảnh thiệt, nhận cảnh mộng hoặc là vui và buồn là thiệt, thì lúc nó tỉnh chưa? Chỉ lúc nào là cái này mộng rồi thì lúc đó mình mới là được tỉnh, phải không? Mà tỉnh rồi thì cơn mộng hết dễ quá. Bởi vậy cho nên đạo lý chân thật rất là khó hiểu, nhưng mà hiểu rồi thấy không phải là khó, chúng ta có thể làm được chứ không phải không làm việc được đó. Quyết định thuyết biểu chân tăng thử nhân bất cản nhiệm tình trinh trực tiện căn nguyên Phật sở ấn thích diệt tầm chi ngã bất năng. Đây ngài nói nghe thật là thiết tha, quyết định nói để rõ cái tướng của một vị tăng chân thật, để rõ một cái người tăng chân thật. Có người không có chấp nhận mặt tình mà hỏi, nếu mà có người không có chấp nhận thì mặt tình hỏi, nói cho khác nó thôi nói thiệt, tôi nói quyết định như vậy, bây giờ khác không muốn tin thì cứ hỏi. Trực tiện căn nguyên Phật sở ấn chích diệt tầm chi ngã bất năng, nghĩa là chỉ thẳng cái cội nguồn mà Đức Phật đã ấn chứng. Còn dạch lá tìm cành thì dạch đó tôi không có thể làm được. Nó ngài nói cách thiết tha, bởi vì tôi là cái người tu, tôi nói quyết định với quý vị rằng cái điều đó như vậy là như vậy, chứ tôi không có thể nào nói khác. Nếu mà quý vị không có bằng lòng thì cứ hỏi. Hãy ở đây tôi chỉ thẳng cái cội nguồn mà Đức Phật đã ấn tín cho các đồ đệ. Chứ tôi không nói những cái phần chi tiết, những cái nhỏ nhặt mà để mất thời gian quý báu của quý vị. Đó là cái tinh thần của Ngài. Ma Ni Châu Nhân Bất Tích Như Lai Tạng Lý Thanh Sâu Đắc Lục Ban Thành Dụng Không Bất Công Nhất Lọa Viên Quan Sắc Thi Sắc. Nghĩa là mỗi người có cái hạt minh Ma Ni Châu, tức là Châu Ma Ni, mà không có tự biết. Chúng ta có hạt Châu Ma Ni mà không tự chịu biết. Mà hạt Châu đó ở đâu? Như Lai Tạng Lý Thanh Sâu Đắc ở trong cái kho Như Lai của mình á, tự mình nhận ra chứ không đâu hết á. Nghĩa là mỗi chúng ta đều có hạt châu mani ở sẵn trong cái kho Như Lai của mình, như kho Như Lai của mình mà mình không biết nhận. Và khi nhận được thì sao? Lục ban thành dụng không bất công, tức là sáu cái thứ thành dụng không mà không phải không. Nhất lõa viên quan sắc vi sắc, một cái đó trong sáng tròn đầy sắc mà không phải sắc. Như vậy ở bốn câu này Ngài bảo với chúng ta rằng mỗi người đã có hạt châu ma ni. Như vậy thì ở đây ai cũng có hạt châu ma ni hết. Mà nếu có hạt châu ma ni thì quý vị giàu hay nghèo? Đấy, có ai mà bần cùng đâu. Đấy, ai cũng giàu hết. Có hạt châu ma ni thì Ngài hỏi hạt châu là chỗ nào? Thì đây, Như Lai Tàng Lý, tức là trong cái kho Như Lai đó, ngay đó mà lấy, chứ không đâu hết. Mình có cái kho Như Lai này chứa hạt châu ma ni thì cứ Như Lai Tàng trong cái kho đó mình lấy ra. Mà nếu lấy được nó rồi thì lục ban thành dụng không có công, tức là sáu cái thứ thành dụng đó, như là thành dụng tức là lục thông đó, thấy như nó không mà nó không phải không, nó có diệu dụng không thể lừa. Rồi cái viên mani đó nó chỉ một viên mani mà nó sáng sáng ngời, sắc mà không phải sắc, không phải hình sắc. Như vậy là Ngài muốn chỉ thẳng cho chúng ta biết ở nơi mỗi người đã có cái phần ngọc quý mà chúng ta phớt lờ bỏ qua, rồi phải lang thang khổ sở chịu nghèo chịu đói. Tại sao? Bởi vì chúng ta quên cái của báo của mình, cho nên giờ phải nghèo khổ. Nếu quý vị nhớ chắc là thấy nghèo phải rồi, hết nghèo về cái trí tuệ chứ không phải hết nghèo tiền thuộc. Đừng nghe nói hết nghèo là ai cũng nói à, mình có hạt châu rồi thôi giờ cái hạt tiền đã rời đi, rồi sau chừng nào tôi khui được ra tôi trả. Không phải vậy, mà mình có hạt châu, hạt châu đó là của mình chứ không ai làm được hết. Mà mình chưa vui ra, bây giờ mình ráng quên hết những cái lặt vặt, những cái tạm bợ ở ngoài, thì một ngày nào đó cái hạt châu của mình nó sẽ được hiện hiện, nó sáng ngời cho mình, thì trên đó mình mới có đầy đủ lục thông. Mà lục thông đó có đủ nhưng mà nó không phải là không, cũng không phải là có. Tại sao? Vì nó là cái dụng, nó không phải là cái thật. Cái dụng quyền bí chứ không phải là cái thật. Rồi mình cũng có cái một viên minh châu sáng, thấy sáng ngời, nhưng không, nó là sắc mà không phải là sắc. Cái sắc là người ta cứ thấy cái sáng ở bên ngoài, những cái chiếu soi bên ngoài, nhưng đây là cái sáng sẵn ở nơi mình bên trong, cho nên không phải ở đâu mà mình tìm được. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, di chứng nải duy nan khả cách, kính lý kháng hình kiến bất nan, thủy trung chốc nguyện sanh na tắc. Mấy cái lời dạy này thật là thiết tha. Nếu mình được năm con mắt trong sạch thì mình cũng sẽ được năm cái lực ngũ căn ngũ lực đó được đầy đủ. Mà cái này di chính nãi chi nam cả cách, chỉ người nào chính được thì người đó biết, chứ khó mà được nổi. Cái đó tu đến nơi tự chứng tự biết, chứ không có thể nào lường được những cái kỳ đặc đó. Chính lý kháng hình kiến bất nan, trong cái gương mà để nhìn cái hình mình thì thấy không có. Còn thủy trung trước chóc nguyệt xanh nan đắc, còn trong nước mà nắm bắt cái mặt trăng thì cái điều đó thật là khó được, phải không? Như vậy mình đưa cái gương để mình nhìn cái mặt mình trong gương dễ là khó, nó rất là dễ. Cái gương trước mặt thì cái ảnh mình nó hiện trong gương, chuyện đó rất là dễ. Chứ còn thấy mặt trăng như hồ như chiếc, mình muốn nắm chết nó lên dễ thôi. À, như vậy thì cái đó là có, còn cái kia là dễ. Như vậy chúng ta tu ứng dụng cái phương tiện để tu hành, như mình ngồi lại mình tu, thì khi mình ngồi lại tu mình thấy được những cái niệm, những cái vọng tưởng của mình bỏ, cái đó là dễ hay khó? Thấy nó biết nó là bóng. Niệm khởi vọng tưởng quý vị thấy phải bóng không? Nó là bóng chứ có gì đó. Dính lên được mất, dính lên được mất, nó không có thiệt. Cho nên những cái đó là cái mình dễ thấy, dễ biết. Còn cảnh trần ở ngoài nó không thiệt, giống như là mặt trăng nó cháy nước, nó không thiệt. Mà cứ nắm bắt nó hoài, chừng nào bắt được, chừng nào nắm được. Nhưng mà bây giờ thì thế gian thấy ngược lại, nó thiệt như thế. Thấy không? Cảnh trần là thiệt, đồng tiền là thiệt, của cải là thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Mình nói nó như là mặt trăng nó đáy nước thì không ăn thức, nhưng mà nó thiệt thì quý vị nghĩ nếu nó thiệt thì nó còn mãi, mà nó còn mãi không? Thân mình không thiệt thì cái mình được cũng là không thiệt. Cái không thiệt mà mình kích nở là thiệt thì không bao giờ mình tỉnh nổi. Bởi vậy cái không thiệt biết rõ là không thiện thì đó là người tỉnh. Như vậy thì quý vị nghĩ người thấy cảnh trần không thiện và người thấy cảnh trần thiện, hai người đó mặt mũi có đổi khác nhau nhiều ít, có khác không? Đúng như nhau. Bởi vậy trong nhà Phật nó nói như nhau, dọc mũi ngang màng, lòng phàm lòng thanh khác nhau vô cùng. Cũng ngoài nghe mũi dọc ai như ai, nhưng mà cái tâm phàm thấy cả gì cũng thiệt cũng mê, và tâm thánh thấy biết nó không thiệt không biết, hai cái nó khác vô cùng, thấy không? Như vậy thì phàm và thánh nó thay đổi cái gì không? Vì thánh không có gì đổi đó, người ta cứ làm nó mấy ông mà tu gần thành thánh rồi nó học quan rồi nè. Nghe là như vậy đó là thánh. Còn thường là cái thánh á, rồi thấy những người được ta tán tụng nghe ngợi, thành đạo đức, người cao thông gì gì, lại mình thấy hào quang, không phải là không, mình chưa thánh ta cũng chờ hào quang mới thấy cho nó là thánh, nhưng không phải. Thánh là cái tâm như thật, rồi không vướng, không mắc, không có bị lôi kéo, không có bị nhiễm theo. Đồng phàm thì thấy những cái giả cho là thiệt, rồi vướng mắc, rồi dính nhấp đủ thứ hết. Đó. Cũng như bây giờ quý vị thấy chúng ta đi đường, có những người ngồi gần mình trên chiếc xe đò, thấy người đó cũng mặt mày như mình, nhưng mà ngồi hồi thì ai lơ là họ lé mất. Còn người mình thật thà mình ngồi đó mình không móc, thì như vậy hai người cũng như nhau, nhưng mà cái tâm của họ sao? Người thấy của người ta mà mình không có lương tâm, không để ý thì mình là người tốt. Còn người thấy thì tìm cách móc ngoài thì là người xấu thôi. Nó có khác gì đâu. Lấy ngồi thấy giống nhau hay là ai cũng là người khác như nhau, nhưng mà nó khác cái trong tâm niệm đó. Người tu chúng ta cũng vậy, không phải thành Phật là liền có hào quang sáng rỡ, mà chỉ giết được tâm mê lầm. Tâm mê lầm mình biết, mình giết được thì đó là mình thành Phật giác ngộ. Mà giết được tâm mê lầm thì ai giết cho mình? Bây giờ quý vị thấy, tôi nói ví dụ, chúng ta thấy tiền, thấy của cải, chúng ta ham. Bây giờ muốn hết cái ham đó, ai làm cho mình hết? Nếu mà muốn hết cái ham thì tự mình phải chừa, bỏ, mình cho nó lại hơi xấu, mình bỏ thì nó hết, chứ đâu có ai làm cho mình hết chưa. Như vậy thì cái tu là chính mình chuyển đổi tâm tính mình. Mình chuyển đổi được nó thì mình thành người tốt, chuyển đổi được nó cao thì thành bậc hiền, cao được thành bậc thánh, cũng là mình làm hết trơn, chứ không ai làm thế của mình. Như vậy đó là lẽ thật. Vậy là người tu của mình ít có chịu đòi tìm kiếm lẽ thật đó, mà hay tìm ở nơi khác, ở đâu đâu. Như vậy cho nên ở đây nói rằng chúng ta nhìn vào gương thấy mặt thì chuyện rất dễ, nhưng chúng ta đưa tay mà dớt cái bóng căn dưới nước thật là chuyện khó. Cái dễ mà không chịu làm, cái khó mà thích làm. Phải là cứ nghĩ là phải làm cho chào và cho hơn người này người kia, mà làm cả đời không hơn người ta đời sao, ngã đường để chơi cho hơn, rất là khó. Có mà chúng ta lại ham vào. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du hiếp bàn lộ, điệu cổ thành thanh không tự cao, mạo vị cố thương nhanh bất cố. Ở đây ngài nói cái tư cách mà để hiện lộ cái con người đạt đạo, thường độc hành, thường độc bộ, tức là thường đi một mình, thường đứng một mình. Chẳng lẽ hành rồi bộ cũng là cái là bước đi, cho nên đi một mình, đứng một mình, đạt giả đồng du hiếp bàn lộ. Người mà thấu suốt rồi thì đồng đi trên con đường niết bàn, nghĩa là đi trên con đường niết bàn. Ở đây thì tôi muốn nói cho quý vị hiểu kỹ cái chỗ này. Chúng ta tu là việc của mình chứ không phải của mọi người, phải không? Mình bỏ phiền não là cái việc làm của mình, còn người khác có bỏ phiền não cũng là việc làm của họ, chứ không phải mình bỏ phiền não nhờ người khác mình bỏ được. Như vậy thì việc làm đó là việc làm riêng của mỗi người. Mỗi người làm được như vậy, phiền não bỏ sạch thì đi đứng nằm ngồi mình cũng thảnh thơi nhẹ nhàng, tâm không vướng không bận không dính kẹt, thì đó là chúng ta cùng đi trên con đường niết bàn. Như vậy niết bàn là gì? Niết bàn là vô sanh, không còn có cái gì sinh diệt nữa. Như vậy thì tâm chúng ta biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi mà không dính mắc cái gì, thì cái biết đó nó có sinh có diệt không? Ai cũng có quyền được cái đó hết. Không phải ngồi thiền chúng ta mới tu, mà chính khi đi, khi đứng, khi nằm ngồi, chúng ta vẫn không để cho cái tâm chạy theo trần cảnh, không để tâm hướng mắt trần cảnh, thì đó là chúng ta đang đi trên con đường niết bàn. Quý vị được đi đường niết bàn mấy bước rồi? Có bước nào chưa? Chưa. Bây giờ bắt đầu đi, phải không? Bắt đầu đi từng bước. Chứ chẳng lẽ tu ai cũng mong đạt đến niết bàn mà không chịu bước bước nào thì nó đã đến. Nên chúng ta phải bắt đầu từng bước, mỗi người đi đọc hành đọc bộ. Nhưng mà ai được như vậy thì cùng đi một con đường như nhau, đó là đường niết bàn. Điệu cổ thành thanh không tự cao, mạo thị cốt cương nhân bất cố. Cái dáng dốc rất là thanh cao, cái dáng dốc thanh cao đẹp đẽ, hay là cái xương kính rồi thân gầy người không đói. Ở đây hai cái câu, một câu thứ nhất là điệu cổ thành thanh không tự cao. Đối với cái tinh thần, chúng ta là con người rất là thanh nhã cao thượng, không có cái gì để làm cho chúng ta phải kẹt, làm cho chúng ta phải nhiễm. Nhưng mà thân xương thì cứng, mà thân thì gầy, người ta không có nói tới. Bởi vì thế này, cái người tu không phải trọng ở cái thân, mà phải trọng ở cái tinh thần cao thượng, sáng suốt. Bởi trọng tinh thần cao thượng sáng suốt, cho nên đối với cái sự trao dồi, ăn mặc vân vân, người ta không có quan trọng. Thấy con người bị tiềm tụy, thân gầy, xương cứng, hoặc ai càng quan tâm tới. Nhưng mà cái tinh thần thanh bai cao thượng của người ta rất là quý báu. Như vậy thì người đời nhìn người qua cái hình dáng nhiều hơn là cái tư thái, cái tinh thần của họ, cái tư cách, cái thái độ mà ta xử sự cao cả đó mình sẽ biết. Như vậy cái người nào mà tu hành được đi con đường niết bàn thì con người đó đó tinh thần họ rất là sáng khoái, rất là cao thượng, nhưng mà thân họ thì hơi gầy, rồi chỉ là một cái thân bài xương gầy xương. xương nó bày ra, cho nên đây cái xương kính mà thân gầy. Người ta không có quan tâm, ta chỉ quan tâm người nào thân thể coi cho nó xương tốt thì thấy một dễ coi, chịu hơn thấy những người thân gầy thì kia thì ta thừa. Đó là cái lời Ngài muốn nhắc cho chúng ta rõ biết. Và thêm một đoạn nữa, cùng thích tử khẩu xương bằng, thịnh trị thanh bằng đạo bất bằng, bằng tắc thanh thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá tâm. Người thích tử gọi là bằng tăng. Có ai gọi cuốn tăng không? Nói chuyện bằng tăng muốn xin việc đó, muốn nhờ việc đó thì bằng à, khẩu xưng bằng mà có chuyện bằng chưa? Thịnh thị thanh bằng đạo bất bằng. Thịnh tình cái thanh thì nghèo thiệt, nhưng mà đạo không có nghèo. Nghèo mà thanh thì không có nghèo trong đạo. Hay là ngược lại, thanh thì nó đơn giản, nó thiếu thốn, chứ cái đạo nó dư thừa. Bần tác thanh thường phi lũ hạt, đạo tác tâm tàn vô giá căn. Nghèo là vì thanh thường mặc nó quá, ấm nhộn. Còn đạo thì trong tâm chứa được cái hạt châu vô giá. Như vậy thì ngoài thấy mà nghèo, là tâm ở trong mà chứa của báo phi thường. Vô giá căn dụng bất tận, lợi và ứng cơ chung bất tận, tam thanh tứ trí thể trung viên, bác giải lục thông tâm địa ảnh. Nói cái đoạn sau thì tôi nhắc cái đoạn trước. Bây giờ thích tử mình cũng nói xin bằng mà thanh cũng không bằng. Cái đó là cái trái với người xưa trước. Người ta nói cùng thích tử khẩu xin bằng, thịnh thị thanh bằng, đã mất bằng. Bây giờ thanh không bằng, không biết nào sao. Như vậy thanh phú thì đạo ra đạo bằng. Đó là cái chỗ này tôi xin nhắc để quý vị thấy là người thời nay nó có cái hơi lẫn lộn gì đó. Cho nên đây là những cái lời của người xưa nhắc nhở dạy bảo người thích tử thì phải lúc nào cũng thấy mình là nghèo, cho nên xin là bằng tăng, nhưng mà thanh thì thấy bằng, nhưng mà đạo không bằng. Còn nếu mà ngược lại thanh không bằng thì đạo phải bằng. Đó là cái điều phải ráng giữ. Đây câu thứ sau nói vô giá căn dụng bất tận, lợi và ứng cơ chung bất tận, tam thanh tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ảnh. Nói rằng trong cái kho tâm nó chứa được cái hạt châu vô giá. Bởi hạt châu vô giá cho nên dùng hoài không có hết. Lợi vậy ứng cơ chung bất tận, làm lợi cho người đều tùy duyên mà không bao giờ hết. Nào là tam thanh tứ trí trong cái thể đó tròn đủ. Nào là bát giải, tức là bát giải khóa và lục trần thông ngay trong cái tâm địa đó, nó sẵn sàng không có thiếu một món nào. Như vậy thì cái người tu tuy rằng thấy nghèo, thấy thân thể bần cùng gầy ốm, nhưng mà đạo đã được sung mãn. Nhờ đạo sung mãn cho nên cần cái gì, được cái gì thì nó đều được như ý, chứ không có thiếu thốn. Còn một đoạn nữa, thượng sĩ nhất quyết nhất quyết bậc thượng sĩ một khi quyết định là quyết định làm xong. Còn hàng trung căn hạ căn học nhiều mà cái thông tin cũng là nhiều đó. Đó, những cái trung hạ là cái bậc trung thì mình hạ căn thì học thì nhiều, đa văn tức là học thì nhiều mà cái lòng tin nó không có đủ. Đảng tự hoài trung giải thố y thì năng thức mại pha tinh tế, chúng ta chỉ ngay ở trong lòng mình mà mở cái trí nhớ, mở bỏ cái trí nhớ chứ ai hay hướng ra ngoài mà nghe mình tin tiếng cái câu này, cái câu vợ người tu, mình tu là mình nhắm vào câu, mình sửa, mình gạt lọc chứ không phải tu để cho bà con thấy là thầy đó siêu quá, thầy đó tu cảnh mạnh quá. Nó là tu là quay lại để gạt lọc chính mình chứ không phải để cho người ngoài thấy mình tu hay. Vậy đó mà nhiều khi ở trong chùa cũng lẫn lộn cái đó. Thấy không? Khi nào một mình không có lễ lựa thì thầy ngủ tới sáng. Còn khi nào mà Phật tử tới rồi tập tu thì thầy tu càng lắm, siêu lắm. Thì đó là không có mở cái cấu đi trong lòng mình mà chỉ mở cái ở bên ngoài thôi. Vì vậy cho nên đây ngài bảo ai mà hay đứng ra ngoài theo tinh tấn, mình phải mở cái nhờ cái nhớ của mình bỏ đi chứ không phải đứng ra ngoài để khoe với người ta tôi tinh tấn tu hành. Thôi ở đây nghĩ cũng là nhiều lắm. Vì đây tôi giảng thân cách là giảng cho hiểu, cho tôi ít cái giải từ ngữ nên quý vị đáng nghe hiểu mà tu. Tất cả chấp tay rồi hướng chúng tôi.